Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 5. Chính văn hộ sĩ X Nam quỷ 4 vì ngươi mà sinh Chu Chu hung hăng đánh Viên Chu xuất một đốn. Còn Hoàn Mỹ tránh đi mặt đánh đến mặt mũi bầm dập sẽ khó coi. Có ngại bộ mặt nhưng hắn trên người một chút dấu vết đều không có lưu lại, Viên Chu xuất chỉ cảm. Thấy Chu Chu nắm tay mềm như bông đấm đến trên người hắn rất là thoải mái. Nhưng vừa thấy đến Chu Chu tức giận như vậy bộ dáng, hắn cũng không dám nói ra. Chỉ có thể phối hợp mà trang đau quá, xem hắn vẫn luôn oa oa gọi bậy đau. Đánh tới đau, không đánh tới cũng đau, Chu Chu tức khắc liền khí thuận. Huấn hắn, về sau không thể lại nhìn có nghe hay không? Viên Chu xuất không phục mà bẹp miệng. Vì cái gì? Như vậy đẹp làm gì không cho xem? Chu Chu tổng cảm thấy nơi nào quái quái lại nói không lên. Nàng đành phải lại lấy ra câu nói kia. Trừ phi ngươi được đến ta tâm, bằng không ngươi liền không thể xem. Lại là những lời này, Chu Chu tâm a. Viên Chu xuất rất muốn, rất muốn, rất muốn, dư vị một phút. Chu Chu rốt cuộc phát hiện rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nàng đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình cùng Viên Chu xuất nhìn thẳng. Ngươi không phải chỉ là mất trí nhớ sao? Vì cái gì liền cái này cũng không biết. Ta cũng không biết a, Viên Chu xuất vẻ mặt đơn thuần nói, Chu Chu ngây ngẩn cả người, nàng ngay. Sau đó lại hỏi Viên Chu xuất một ít vấn đề, lại phát hiện hắn ký ức thực hỗn loạn, không chỉ có không nhớ rõ chính mình là ai. Hơn nữa liền rất nhiều thường thức cũng không biết, Chu Chu chậm rãi đứng lên. Vẻ mặt khó có thể tin, cúi đầu chất vấn hắn. Vậy ngươi vì cái gì sẽ nói lời âu yếm, sẽ làm nũng, sẽ nấu cơm, sẽ quét tước vệ sinh? Viên Chu xuất nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bởi vì ngươi thích a, đầy mặt theo lý thường hẳn là, hắn giống như chính là vì Chu Chu mà sinh, chỉ có thể nàng nhìn đến. Chỉ có thể nàng sờ đến. Chỉ có thể làm nàng thích sự, bức màn không có kéo lên. Trạng vạng sắc màu ấm quang huy xuyên qua cửa sổ sát đất sái vào phòng khách. Chu Chu đứng ở bóng ma. Viên Chu xuất ngồi xổm vòng sáng chung, chính là kia một khắc. Chu Chu cảm thấy chính mình tâm thực năng, sao Viên Chu xuất phát hiện Chu Chu gần nhất đối hắn thực ôn. Nhu, không phải trước kia không ôn nhu. Chính là, gần nhất Chu Chu luôn là cười sờ hắn đầu dưa. Bất quá vẫn là sẽ ở hắn lại nhìn lén nàng thay quần áo thời điểm tấu hắn, nhưng là một chút cũng không đau, không những không đau, còn thoải mái đến muốn mệnh. Viên Chu xuất thực vui vẻ, bất quá cũng bởi vì như vậy. Hắn bắt đầu không thỏa mãn với chỉ có thể ở nhà chờ Chu Chu trở về, hắn hảo tưởng cùng Chu Chu cùng nhau ra cửa a, chính là chọn bộ chung cư đều giống trang một vòng thật dày tường vây. Đụng phải đi làm mềm, lại như thế nào cũng đâm không phá, thẳng đến kia một ngày. Viên Chu xuất phát hiện có thể ra cửa phương pháp. Ngày đó Chu Chu trở về đến có chút vãn. Nàng Sấn Thiên còn không có hắc vội vàng ăn xong rồi cơm liền phải xuống lầu đổ rác, ai biết vừa ra đến trước cửa lại rơi xuống một túi rác rưởi. Viên Chu xuất kịp thời phát hiện, xách lên túi liền phải đưa cho đều đã muốn chạy tới cửa phòng Chu Chu. Viên Chu xuất có một cái thói quen, ở hắn biết Chu Chu là duy nhất một cái hắn có thể sờ đến người sau, hắn liền thực thích cùng Chu Chu có tứ chi đụng vào, lấy túi đựng rác cấp Chu Chu khi. Viên Chu xuất theo bản năng bắt được Chu Chu tay, rồi sau đó mới đưa đồ vật đặt ở nàng trong tay. Tiếp theo, thần kỳ sự tình đã xảy ra, đứng ở cửa bắt lấy Chu Chu tay kia một khắc. Viên Chu xuất cảm giác được kia bức tường tựa hồ không thấy, hắn kích động đắc dụng lực mà nắm chặt Chu Chu tay. Chu Chu ăn đau, Viên Chu xuất ngươi làm gì kéo. Đau quá, lời còn chưa dứt, Viên Chu xuất nắm Chu Chu cùng nhau bước ra ra môn, Chu Chu mở to hai mắt nhìn. Ngươi như thế nào có thể ra tới a? Viên Chu xuất nắm Chu Chu tay sẽ không chịu buông ra. Hắn quơ chân múa tay mà nói, nguyên lai nắm Chu Chu tay là có thể ra tới a. Vận mệnh an bài thật là quá làm người cảm động. Hắn còn ở lại nhài. Về sau ta liền có thể bồi Chu Chu ra cửa. Chu Chu ngươi vui vẻ không nha? Chu Chu, ngoặc kép. Chu Chu ngươi mau nói ngươi vui vẻ không nha. Nói sao, ngoặc kép, vui vẻ, này lại là cái gì thao tác? Đến nỗi vì cái gì là trạng vạng tắm rửa, là bởi vì Chu Chu 4 điểm liền tan tầm nga. Từ bệnh viện tan tầm sau khi trở về trước tiên tắm rửa. Không tật xấu đi hắc hắc. Omega, Huyền, còn có, này Trương Tự Thiếu, hôm nay hẳn là xong càng. Hết chương.